Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ngăn cản hoa kính chặt chẽ cỏ rước. Anh đau lắm sao? Nhìn sắc mặt căng thẳng của anh, cô nghĩ anh cũng đang rất đau đớn, vì vậy đưa tay cẩn thận lau mồ hôi trên trán anh. Không, anh không đau. Bàn tay vuốt ve gương mặt của cô, để cho cô tiếp nhận sự dịu dàng của anh. Em thì sao? Còn đau không? Cô nghiêng đầu, cảm giác đau đớn tựa hồ đã trở nên giảm bớt. Còn có một chút, cô trả lời thành thực. Anh muốn động, có thể không? Anh nhìn không được rên rỉ, hỏi thăm ý kiến của cô. Nhưng là... Được rồi, chẳng qua nếu như đau, anh phải lập tức dừng lại. Cô vốn là muốn cự tuyệt, nhưng nhìn vẻ mặt khổ sở, toàn thân còn cứng ngắc hơn cô, liền không nhịn được gật đầu đồng ý. Tốt, tha thứ cho anh nói dối. Benny âm thầm hướng ông trời thành thật xin lỗi, bởi vì anh căn bản không thể dừng lại được. Anh gắng gượng. Tượng trưng phái nam của mình bắt đầu từ từ ở lối đi ướt át của cô mà luật đồng. Benny, ngừng, không cần, ngừng lại. Đau đớn lại một lần nữa đánh úp tới thần kinh của cô, chân mày của cô trao lại, lần nữa đưa tay cố gắng đẩy bờ vai của anh. Anh hiểu biết rõ, anh sẽ không dừng lại. Anh cố ý xuyên tạc ý của cô, đem bàn tay vào nơi bọn họ kết hợp, trêu chọc nhị châu nhạy cảm của cô, làm cho cô thích ứng khi anh tiến vào. Anh... Loan... Nói, lại cảm giác bị tê dại khi anh vuốt ve mà khuếch tán ra, để cho cô không khỏi nói ra câu hoàn chỉnh. Thấy trong mắt của cô dần dần mê loạn, vẻ mặt của anh căng thẳng cũng dần dần thả lỏng. Dục vọng kích động bắt đầu ở huyệt đạo, u mật chật hẹp thẳng tiến. Mỗi một lần đẩy mạnh cũng làm cho anh thỏa mãn lớn lao. À, cô khẽ rên lên, trong đầu hoàn toàn không có biện pháp suy tư, chỉ cảm thấy trong cơ thể giống như có cây đuốc đốt cháy, dường như còn muốn đem cô thiêu đốt. Lúc này, vốn đau nhức tê liệt, toàn bộ đã hóa thành khoái cảm vô bờ, giống như từng đợt sóng thủy triều hướng tới cô mà vọt tới. Quên đi ý muốn đối đãi dịu dàng trong lần đầu tiên của cô, anh nâng mông của cô lên, luật động càng lúc càng nhanh. Không cần. Cô lắc đầu, muốn thoát khỏi cái cảm giác kịch liệt, cực hạn vui thích này. Đừng sợ, để cho anh dẫn dắt em. Anh nâng bắp đùi của cô lên, để cho hai chân của cô vòng quanh hông anh. Ấm áp của cô bao bọc, vòng tình mà cuồng dã luật động, cho đến khi tia lửa nóng bỏng lan tràn. Anh đem ái dịch nóng bỏng hoàn toàn buông thả trong đạo huyệt ấm áp của cô. Kích tình đi qua, Benny ôm cô thật chặt, thưởng thức tốt đẹp thể nghiệm chưa bao giờ có. Cô trong mắt vẫn vương dư vị kích tình cao trào, toàn thân vô lực, rụi lơ trên giường. Qua một lúc lâu, cô chậm rãi mở mắt, mới phát giác khó thở, đôi tay mềm mại đẩy thân thể của anh một cái. Benny, anh đè em không thở nổi rồi. Thật xin lỗi, đã đè lên em. Anh nâng nửa người lên, nhẹ nhàng sờ một chút trên trán cô. Phía dưới còn không bỏ được dũng đạo ấm áp chân trượt của cô mà rời đi. Chưa bao giờ có người phụ nữ nào có thể mang lại cho anh loại cảm giác này, để cho anh cảm thấy thỏa mãn thật sâu. Anh vẫn muốn cô, ý niệm này quanh quẩn trong đầu, vứt đi cũng không được. Nếu không phải bận tâm, cô mới biết mùi vị hoan ái lần đầu. Anh muốn được yêu cô lần nữa. Anh buông em ra được không? Anh còn chưa có rời khỏi cô, cô mắc cỡ đỏ mặt, không dám nhìn thẳng vào anh. Không thể. Thật yêu chết dáng vẻ thẹn thùng của cô, Benny cố ý đùa cô. Anh... Như thế nào vô lại như vậy? Anh là tổng giám đốc đấy. Kiều Lị bĩu môi, nói không ra lời. Đừng nóng giận, chúng ta trao đổi một cái tốt lắm. Anh cười to, lật người để cho cô nằm ngang trên ngực anh. Như vậy để cho em đè ép anh, có được hay không? Hừ, cô mới không muốn để ý đến anh. Cô nâng thẳng người, nghĩ muốn lật qua một bên, lại bị một đôi cánh tay rắn chắc kiềm chế, không cách nào nhúc nhích. Bỗng dưng, cô cảm giác vật cứng trong cơ thể đang dục dịch ngóc đầu dậy, làm cho cô sợ tới mức kinh hồn lên tiếng. Anh... Bọn họ không phải vừa mới xong chuyện không lâu, anh tạo ra lại... Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô toàn bộ lại đỏ lên. Trời ạ, cô hiện tại thật sự tin tưởng trên tạp chí nói đàn ông không thể trêu đùa Loan. Nhưng là cô cũng chỉ là động đậy một chút mà thôi. Benny, nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net